thị trấn đầy cám dỗ. Chương 99, quyết tâm ly hôn của Lâm Yến Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã quyết định chưa? Trương Đông quan tâm hỏi. Đây là sự kiện lớn của Lâm Yến. Mặc dù anh ấy có thể quan tâm, nhưng có vẻ như nó không phù hợp vào thời điểm này. Ừ, thời gian này không vượt qua nổi. Còn có thể làm gì? Lâm Yến mỉm cười một chút, có vẻ nhẹ nhõm và hơi thờ ơ. Cô nói, tôi không có lòng dạ như Trần Đại Sơn. Tôi không muốn nuôi chị gái và cháu trai của anh ta. Bây giờ họ dùng sư tử ngoạm như thế này. Nếu còn không rõ giới hạn, chẳng lẽ tôi vẫn phải nuôi cả gia đình họ sao? Chẳng lẽ ngay cả khi chị gái anh ấy bị cảm lạnh, cũng phải đến gặp tôi để lấy chi phí y tế sao? Tôi không có nhiều tiền cho những trò đùa như vậy. Lúc này, ba người Trương Đông không có ý định ăn, thỉnh thoảng mới cầm đũa. Nói chuyện từ khi vào đến giờ, rượu đã uống rất nhanh, chẳng mấy chốc đã uống hết nửa chai. Khuôn mặt của Từ Hàm Lan hơi đỏ, khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Yến cũng hồng hào và trông rất quyến rũ. Trên thực tế, những suy nghĩ của Lâm Yến cũng đúng. Từ Hàm Lan nghĩ về điều đó và đồng ý. Trần Đại Sơn luôn nghe chị gái của anh ấy và anh ấy cũng rất quý đứa cháu trai này. Nếu lần này không phân rõ giới hạn, sợ rằng mọi chuyện sẽ càng bị dây dưa. Đến lúc đó, sẽ không có một ngày yên bình trong tương lai. Làm thế nào để nói chuyện với anh ta? Trương Đông thờ ơ và hỏi mấu chốt của vấn đề. Sau khi bán căn nhà, hãy cho anh ta 100.000 nhân dân tệ. Về sau đường ai người ấy đi. Lâm Yến liếc nhìn, cô không cảm thấy buồn vì cuộc hôn nhân bất thường này, mà không nỡ tòa nhà gần như là nhà trong mắt cô. Thế nào? Từ Hàm Lan nhìn Trương Đông. Thuận theo tự nhiên đi. Trương Đông nghĩ thầm, nhìn tôi làm cái gì chứ? Tôi cũng không có bất kỳ ý tưởng nào về vấn đề này. Bên cạnh đó, ngay cả khi tôi muốn giúp đỡ, cũng phải đợi Lâm Yến đồng ý. Vấn đề này liên quan đến chồng và gia đình chồng. Dường như không đến phiên tôi nói chuyện. Bầu không khí có phần ngột ngạt. Tuy nhiên, sau khi Lâm Yến quyết tâm lại có phần nhẹ nhõm, nhưng ngôi nhà cũng là tài sản của cô và Lâm Linh. Mặc dù cô đã quyết định bán căn nhà để thoát khỏi rắc rối của nhà Trần, nhưng cô không biết cách mở miệng với Lâm Linh. Sau bữa ăn, ba người Trương Đông thương lượng trong khi trở về khách sạn. Vì Mụ Lý vẫn muốn chơi mặt trược nên phải đưa một người đến. Lâm Yến và Từ Hàm Lan không còn cách nào khác là tiếp tục chơi. Rốt cuộc, mọi thứ đã được quyết định, cũng không thể chán nản hay hậm hực mãi được. Vào buổi tối tương đối nhàn nhã, Trần Nan và Trần Ngọc Thuần nói chuyện và cười đùa trong quầy. Lâm Linh thì ngồi trên ghế sofa đọc sách. Trương Đông do dự một lúc, anh đi đến cạnh Lâm Linh, nói, Lâm Linh, anh có một số chuyện muốn nói chuyện với em. Ô, được, Lâm Linh có chút kinh ngạc. Ngay lập tức đặt cuốn sách xuống và đi theo Trương Đông. Trương Đông đứng ở cửa khách sạn. Trương Đông châm một điếu thuốc và nói từ đầu đến cuối sự việc, bao gồm cả Trần Đại Sơn. Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Linh âm trầm không rõ ràng, Trương Đông ngập ngừng một lúc trước khi anh nói quyết định của Lâm Yến, bao gồm cả suy nghĩ và những lo lắng bất lực của cô. Rốt cuộc, Lâm Linh không liên quan sâu sắc. Sau khi nghe nó, cô cúi đầu xuống và im lặng một lúc lâu. Cô không thể quyết định trong một lúc. Trương Đông tự nhiên hiểu được sự vướng víu trong lòng Lâm Linh. Một mặt, Trần Đại Sơn đã nuôi nấng cô ấy rất nhiều năm. Cô ấy vẫn có ấn tượng nhất định với người anh rể này. Mặt khác, sợ rằng cô ấy cũng ghét mẹ con Trần Đức không kém gì Lâm Yến. Nhất thời bối rối không biết phải làm gì. Trương Đông nhẹ nhàng nói, anh nghĩ Trần Đại Sơn là một người tốt, nhưng chị gái anh ấy thực sự không tốt. Chị gái em chọn một đao cắt đứt mọi chuyện cũng đúng. Rốt cuộc, làm thế nào em có thể mãi kiếm tiền để trợ cấp cho họ? Trình độ vô sỉ của hai mẹ này em cũng đã biết rồi. Chị gái em thực sự muốn ly hôn với anh rể. Lâm Linh trông có vẻ đau đớn. Khi nói điều này, cô ấy có phần xấu hổ. Sau tất cả, theo quan điểm của cô ấy, Trương Đông vẫn là người ngoại tình với Lâm Yến. Ngoại trừ cách này, anh sợ không có cách nào. Trương Đông cũng có chút lúng túng vào lúc này. Rõ ràng mình chỉ truyền lại lời của Lâm Yến. Tại sao lại giống như vì mình mà vợ người ta mới phải ly hôn vậy? Để em suy nghĩ về nó. Lâm Linh dựa vào tường. Khuôn mặt sững sờ. Vẻ ngoài thanh tú này thật đáng yêu. Nhưng sự bất bình trong mắt cô lại khiến người ta thật đau lòng. Trương Đông gần như muốn ôm lấy cô. Trương Đông hút một điếu thuốc và không làm phiền Lâm Linh suy nghĩ. Anh biết rằng cô nên cân nhắc ưu nhược điểm. Những điều này em nghe theo chị ấy. Lâm Linh suy nghĩ một lúc lâu. Khi đi vào bên trong, cô nói nhỏ, chị em muốn làm thế nào thì em cũng nghe theo chị ấy. Dù sao chị ấy sẽ không làm hại em. Trần Đại Sơn là chồng chị ấy. Em tin là chị ấy đã cân nhắc từ lâu rồi. Ừ, hiểu là tốt. Trương Đồng bỗng thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, Lâm Linh hiểu rõ lý lẽ. Trên thực tế, Lâm Yến đã đưa ra quyết định này là việc riêng của cô ấy. Cô ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn lo lắng cho cảm xúc của Lâm Linh. Lâm Linh có thể nghĩ như vậy đã chứng minh rằng cô ấy rất hiểu chuyện. Biết rằng Lâm Yến đã trả giá rất nhiều tiền để nuôi lớn cô ấy. Khi hai người Trương Đông đi vào khách sạn, Lâm Linh trông hơi sa sút. Khi ngồi trở lại ghế sofa để đọc sách, giả bộ không quan tâm. Nhưng Trương Đông hiểu rằng sự thay đổi của gia đình đã khiến cô bị tổn thương về mặt tinh thần. Một khi Trần Đại Sơn ly hôn với Lâm Yến, cô dường như đã mất đi một người họ hàng. Chuyện gì đã xảy ra với chị Linh? Trần Ngọc Thuần hỏi nhỏ. Nhiều người trong số họ biết về những vấn đề này, nhưng họ chỉ là ăn nhờ ở đậu, tự nhiên không dám hỏi. Trần Nan cũng tỏ ra lo lắng, nhưng cô ấy không quen với Lâm Linh và rất xấu hổ khi hỏi. Anh không biết. Nan Nan, em đã sắp xếp hành lý chưa? Trương Đông nhìn Trần Nan và nhịn không được đưa tay ra túm lấy mũi cô bé. Đã xong, người ta cũng không có gì. Trần Nan mỉm cười ngọt ngào và rõ ràng thích cảm giác được anh trai yêu thương. Hai người muốn đi mấy ngày? Trần Ngọc Thuần bĩu môi và giọng điệu có phần thất vọng. Nhưng khi Trương Đông nghe thấy, nó gần giống như nỗi ai oán của một người vợ nhỏ. Quay lại càng sớm càng tốt. Trương Đông suy nghĩ một lúc và nói, Ngọc Thuần, hay em cũng đi cùng? Được rồi. Trần Ngọc Thuần đột nhiên vui mừng. Nhưng khi nghĩ một chút, cô chán nản lắc lắc cái đầu. Nói, chị Yến đã không đi. Với cả tất cả bọn họ đều nói rằng anh sẽ làm những việc nghiêm túc. Em đi theo làm gì? Cách Trương.